áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 32, 32, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài bài anh Vãn, học hành chăm chỉ, tối anh lại đón em. Ôn Vãn quay lưng về phía hắn vẫy vẫy tay, thong thả đi về phía tòa nhà dạy học. Chu Dĩ Thâm đợi cho đến khi Ôn Vãn lên cầu thang, mới trở lại xe, chạy đến bệnh viện. Ôn Vãn bước vào lớp học, vừa ngồi xuống, một nhóm nữ sinh đã vây quanh. Ôn Vãn, chúng tôi vừa rồi nhìn thấy một người đẹp trai đưa cậu đi học, anh ấy là ai? Anh ta trông không giống người của trường chúng ta. Nói bậy, trường chúng ta sao có thể có nam nhân đẹp trai như vậy? Đó có phải là anh trai của cậu không? Hay là, anh ấy sẽ không phải là người theo đuổi cậu chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả các loại suy đoán đều đã xuất hiện. Ôn Vãn giờ khóc giờ cười, đám người này ánh mắt thật tinh tường, từ tòa nhà dạy học đến cổng trường xa như vậy. Vậy mà đều có thể nhìn thấy dáng vẻ của Chu Dĩ Thâm, thật lợi hại. Cô lấy sách ngữ văn ra, chán nản lật sách, nhàn nhạt giải thích. Kỳ thực tôi cũng chỉ gặp anh ấy vài lần, cũng không quen lắm, buổi sáng vừa vặn gặp anh ấy trên đường, cho nên tiện đường đưa tôi đến đây. Lời giải thích này cũng không xua tan được sự nghi ngờ của đám nữ sinh, bọn họ càng cho Ôn Vãn thêm nhiều tầng ánh mắt sắc bén. Không quen lắm, có thể tùy tiện ngồi xe của họ. Thật sự là quá tùy tiện. Cách chương.